Tốt nhất con dề, chương 149, là họa thì tránh không khỏi. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss, thế nào lão tả, chuyện gì a, nổi giận như vậy? Dương Diễm rất ít gặp Tạ Trường Phong phát thế này đại hòa tức giận. Còn có thể sinh người nào? Sinh Tiểu Hà thôi, Tạ Trường Phong trầm mặt, cái này Tiểu Hà cũng không biết làm sao vậy. Từ hôm qua ban đêm bắt đầu liền nói hưu nói vượn. Cho rằng hiểu chút phong thủy cũng không biết họ gì. Không thể đi, Tiểu Hà cũng không phải loại kia sốc nổi người a, chuyện gì xảy ra a? Dương Diễm nghe xong cảm thấy sự tình vẫn rất nghiêm trọng. Tranh thủ thời gian ngồi vào Tạ Trường Phong bên người, để cho hắn nói một chút sốt cuộc là chuyện gì. Tạ Trường Phong thở dài một cái. Tiếp theo đem sự tình cùng Dương Diễm giảng thuật một phen. Lão Tạ à, chuyện này ta cảm thấy có thể không giống mặt ngoài xem đơn giản như vậy. Cái này Quan Âm nào có dùng huyết ngọc khắc a, khẳng định điểm xấu. Hơn nữa còn dùng máu dưỡng. Nhiều khiếp người a, Tiểu Hà lo lắng ngươi thật đúng là được nhiều suy nghĩ một chút. Dương Diễm nghe xong phía sau có chút run rẩy. Dùng máu dưỡng ngọc, nghe liền tà dị. Cân nhắc cái gì a, cân nhắc, nhân gia đeo vài chục năm cũng không có vấn đề gì. Hắn một câu nói nhân gia liền có vấn đề. Tạ Trường Phong cau mày, mặt mũi tràn đầy nổi nóng. Vạn sự vẫn là cẩn thận một chút tốt. Nếu Tiểu Hà nói quái tổng mấy ngày nay không thích hợp đi ra ngoài. Cái kia các ngươi liền đem thời kỳ sửa đổi một chút thôi. Qua mấy ngày nay lại đi nhìn xuống đất khối. Lại không cái gì quá không được. Dương Diễm khuyên, đổi, người biết lớn như vậy cái lão bản có bao nhiêu bận bịu sao? Lần này tới Lăng An cùng Thanh Hải đương thời hạn vẫn là sớm 3 tháng bài xuất tới đâu. Nếu là lại đợi thêm mấy ngày, Quách Triệu Tông liền trực tiếp về bên trên càng. Thanh Hải còn cùng người ta cạnh tranh cái giám. Tạ Trường Phong càng nói càng tức giận. Hồ đứng lên, chắp tay sau lưng đi tới đi lui. Bình thường chưa từng nói thô tục hắn lúc này cũng không nhịn được phát nổ bẩn miệng. Chỉ vì chuyện này thực sự là quá trọng yếu. Hắn lĩnh cả thị ban lãnh đạo chuẩn bị trọn vẹn hơn nửa năm a, vốn là thuận thuận lợi lợi. Coi như Quách Triệu Tông thiên hướng về Lăng An. Thế nhưng Thanh Hải còn có cơ hội a, kết quả nửa đường giết ra cái Tiểu Hà đến. Kém chút cho hắn pha trộn thất bại. Dù sao ta khuyên ngươi vẫn là lo lắng nhiều cân nhắc đi. Tiểu Hà đứa bé kia một ngụm nước miếng một cái đinh. Không có yên lòng sự tình hắn không thể làm. Dương Diễm thở dài, tiếp theo nâng người thu thập đi phòng bếp. Đối với Tạ Trường Phong trong công tác sự tình, nàng rất ít xen vào. Hôm nay nhiều lời nhiều như vậy, cũng là từ đối với Lâm Vũ tín nhiệm cùng đối với Tạ Trường Phong lo lắng. Được rồi, làm ngươi sống đi thôi. Tạ Trường Phong không kiên nhẫn lẩm bẩm một câu. Tình huống bây giờ khẩn cấp, coi như phía trước là cái hố lửa. Hắn cũng phải kiên trì tới nhảy vào. Nếu là không đến xem địa, cái kia Thanh Hải chỉ vào nhìn cũng bị mất. Đầu bên kia điện thoại, Lâm Vũ gặp Tạ Trường Phong không nghe khuyên bảo. Không khỏi có chút buồn vô cớ. Hắn đã hết hắn có khả năng tận toàn bộ cố gắng. Sau khi về đến nhà Giang Nhan đang tắm, cha mẹ vợ từ phòng bếp bưng một bàn rửa sạch anh đào. Mẹ, đến, ta giúp ngươi cầm, Lâm Vũ nhìn thấy anh đào sau hai mắt tỏa ánh sáng. Hứng thú bừng bừng chạy tới đem mâm đựng trái cây nhận lấy. Ngồi vào trên ghế salon từng ngụm bắt đầu ăn. Không đầy một lát, gần một nửa liền không có. Hoa quả bên trong hắn thích ăn nhất chính là anh đào. Trước kia lúc này, Tần Tú Lam mỗi lần đi siêu thị đều muốn cho hắn mua lấy cái 4-5 cân. Người cái này dày thối, cho Nhan Nhi chừa chút, hiện tại vật này đáng ngưỡng mộ đây. Ta liền mua những thứ này. Lý Tấu Cẩm gặp Lâm Vũ đều nhanh ăn không còn, lẩm bẩm một câu, trước kia cũng không gặp ngươi thế này thích ăn anh đào a, không có việc gì. Mẹ, ta ăn hết thì tương đương với Nhan tỷ ăn hết, mà lại so chính nàng ăn hết cao hứng. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, đánh giám, ngươi cho ta phóng cái kia, đem ăn hết cho ta phun ra. Giang Nhan lúc này vừa vặn tắm rửa xong, một bên lướt qua ướt sũng tóc, một bên thở phì phì mắng Lâm Vũ một tiếng. Nhan tỷ, nhìn ngươi nói cái này xa lạ, hai ta ai cùng ai a? Lâm Vũ cười tủm tỉm tại nàng tuyết trắng trên hai chân nhìn lướt qua. Tiếp theo đem anh đào để lên bàn. Mẹ, cha ta đâu? Lâm Vũ phát hiện Giang Kính Nhân không ở nhà, vội vàng hỏi, hắn vừa mới nói xong, liền truyền đến tiếng mở cửa. Giang Kính Nhân vừa vặn khẽ hát quay lại, sắc mặt hơi hơi phiếm hồng, ánh mắt có chút mê ly, xem tới uống nhiều rượu. Lão già đáng chết, ngươi thế nào uống nhiều rượu như vậy? Lý Tấu Cầm nghe được trên người hắn mùi rượu, tức giận mắng hắn một tiếng. Con rể a, ta cho ngươi biết, ngươi lão cha vợ ta thế nhưng là tiền đồ. Ngày mai, ta phải bồi Quách Triệu Tông đến xem đìa. Thế nào, kịch liệt không? Giang Kính Nhân ưỡn ngực thân, hơi có chút tự hào nói ra. Nhân gia đến xem đìa, các ngươi văn hóa cục đi theo mù đi xem náo nhiệt gì. Lý Tấu Cầm rót cho hắn một chén nước, có chút ghét bỏ nói ra. Ngươi đây liền không hiểu được đi. Hắn đầu tư là cái gì? Là truyền hình điện ảnh căn cứ. Vậy có thể không có quan hệ gì với chúng ta sao? Giang Kính Nhân tự hào nói. Cục chúng ta ngoại trừ cục trưởng liền một cái danh ngạch. Cục trưởng chúng ta đặc biệt chọn ta. Chấm, không được, cha, ngươi không thể đi. Lâm Vũ nghe xong nhíu mày, ngữ khí mãnh liệt nói. Giang Kính Nhân khẽ giật mình. Không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà biết phản đối. Lý Tấu Cầm cùng Giang Nhan cũng có chút ngoài ý muốn. Mắt nhìn Lâm Vũ, không biết hắn vì cái gì phản đối. Cái này nói đến xem như chuyện tốt a. Không phải ai đều có thể bồi tiếp Tạ thư ký cùng Quách Triệu Tông đến xem đìa. Cha, ngươi tin tưởng ta lời nói. Cũng đừng đi, Lâm Vũ trầm mặt nói ra. Kỳ thật hắn vốn là không muốn nhắc tới chuyện này. Chính mình làm bộ không biết, có thể sẽ dễ chịu một chút. Con rể tốt, ngươi vậy liền không hiểu đi. Cha có thể đi cùng là chuyện tốt a. Giang Kính Nhân gặp Lâm Vũ mãnh liệt phản đối, rượu không khỏi tỉnh rồi một nửa, tranh thủ thời gian tại Lâm Vũ trước mặt ngồi xuống, giải thích nói, ngươi muốn a, nếu như về sau hạng mục này hoàn thành, cái kia cha nói với người chính mình cùng theo đi chọn nơi đến. Có nhiều mặt con a, cha tuổi đã cao, không màng thăng quan phát tài, chỉ cầu cái thanh danh, ngươi không thể cản trở cha a. Đúng vậy a, Gia Vinh. Cha ngươi nguyện ý đến liền để cho hắn đi chứ sao? Đúng đấy, ngươi quản làm như vậy sao? Cha, ngươi muốn đến thì đến. Lý Tấu Cầm cùng Giang Nhan cũng có chút không hiểu Lâm Vũ. Cha, ta nói câu không dễ nghe. Ngày mai đến xem nơi đổi xe, rất có thể xảy ra bất trắc. Đi người, có thể trở về bao nhiêu? Vẫn là cái vấn đề. Lâm Vũ do dự một chút, vẫn là đem tình hình thực tế nói ra. Rốt cuộc việc quan hệ cha vợ tính mệnh, Quách Triệu Tông trên thân Quan Âm đã uống vài chục năm máu người. Điềm giữ một khi ứng nghiệm, có thể tuyệt không chỉ là chết một hai người đơn giản như vậy. Nghe vậy, Giang Kính Nhân, Lý Tấu Cầm cùng Giang Nhan ba người sắc mặt không khỏi biến đổi. Liếc nhìn nhau, con rể tốt, lời này của ngươi là từ đâu mà ra a? Giang Kính Nhân hơi nghi hoặc một chút hỏi. Cha, ngươi cũng đừng quản ta làm sao biết, dù sao ngươi nghe ta là được, Lâm Vũ khẳng định nói. Giang Kính Nhân không nói chuyện, tựa hồ còn đang do dự, trong cục nhiều người như vậy. Cục trưởng coi như chỉ gọi hắn a, bao lớn mặt mũi a. Mà lại chủ yếu nhất là, đầu tư một khi hoàn thành, vậy cái này sự kiện thế nhưng là đủ hắn thổi cả một đời a. Rốt cuộc hắn người này không có gì yêu thích, liền ưa thích thổi cái nghé con. Lão đầu tử, muốn ta nói vẫn là chớ đi. Để phòng vạn nhất, ta nhìn dự báo thời tiết, ngày mai khí trời không tốt. Lý Tấu Cầm từ trước đến giờ nhát gan. Mặc dù không quá tin tưởng Lâm Vũ nói, nhưng vẫn là khuyên Giang Kính Nhân một tiếng. Giang Nhan ngược lại là không nói chuyện, bán tín bán nghi. Giang Kính Nhân trầm mặt nhìn dưới mặt đất, qua nửa ngày, thở dài, nói ra, được, nghe con rể. Lâm Vũ lúc này mới yên lòng lại, mặc dù hắn cũng không xác định ngày mai rốt cuộc sẽ phát sinh tình huống như thế nào. Thế nhưng chỉ cần cha vợ không đi, liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Sáng sớm hôm sau, trên trời mây đen dày đặc, âm phảng phất mực nước thẩm thấu qua giấy tuyên. Lâm Vũ gặp thời tiết này, biết rõ muốn trời mưa to, cũng không có đi chạy bộ, trực tiếp đi tới y quán. Trên đường cho Tôn Thiên Thiên gọi điện thoại, dặn dò nàng hôm nay không cần tới. Hắn tự mình ngồi xem bệnh. Lâm Vũ vừa tới y quán không lâu sau, trên trời đột nhiên, răng rác, một cái tiếng sấm, tiếp theo to như hạt đậu hạt mưa mưa như chút nước xuống. Dự báo thời tiết thật đúng là chuẩn a, bảo hôm nay có mưa to. Quả nhiên, may mắn ta buổi tối hôm qua đem phơi nắng dược liệu đều thu lại. Lệ Chấn Sinh cười hì hì rồi lại cười. Lâm Vũ mắt nhìn bên ngoài mưa to, trong lòng âm thầm cầu nguyện trận mưa lớn này có thể đem Tạ Trường Phong cùng Quách Triệu Tông bọn hắn ngăn lại. Bởi vì trời mưa quá lớn, y quán bên trong cũng không có cái gì bệnh nhân. Lâm Vũ cùng Lệ Chấn Sinh an vị tại xem bệnh trong sảnh nhìn lên TV. Đây là đầu năm thời điểm Lệ Chấn Sinh giả bộ, đặc biệt cho xếp hàng bệnh nhân giải buồn xem. Lúc này Quân Tôn khách sạn cửa ra vào ngừng lại 4 chiếc đen nhánh treo chính phủ bảng số xe con. Tạ Trường Phong cùng Tằng Tư Kiệt chờ một đám ở trong chính phủ ban lãnh đạo đang đứng tại khách sạn phía dưới tránh mưa. Tạ Thư Ký, hôm nay trời mưa không nhỏ a, nếu không hôm nào đi. Tằng Tư Kiệt ngẩng đầu nhìn một chút mưa to, không khỏi nói ra, ta hỏi qua khí tượng cục người, một hồi liền nhỏ. Tạ Trường Phong quay đầu nhìn về phía Tằng Tư Kiệt, thấp giọng nói, Thư Kiệt, đêm dài lắm mộng a, đi sớm xem hết sớm sự tình. Cái này nếu là khẽ kéo, vạn nhất hắn đổi chủ ý làm sao bây giờ? Cũng thế, Tằng Tư Kiệt gật gật đầu, rất tán thành, ai nha, Tạ Thư Ký, Tằng Thị Trường, để cho các ngươi đợi lâu. Lúc này Quách Triệu Tông vội vội vàng vàng từ trong tửu điếm đi ra. Tràn đầy áy náy nói ra, không có việc gì, cũng không đợi bao lâu. Tạ Trường Phong cười ha hả nói ra, vậy chúng ta đi thôi. Hảo, Quách Triệu Tông tranh thủ thời gian lên tiếng, ta liền không ngồi các ngươi xe, ta ngồi chính ta xe là được. Nói xong hắn cùng trợ lý lập tức bên trên cái kia chiếc từ bên trên cảng trong đêm trở tới đây định chế kiểu Audi. Tạ Trường Phong cùng Tằng Tư Kiệt cũng tranh thủ thời gian mang theo mọi người lên xe. Phân phó đội xe xuất phát, bởi vì cánh đồng ở vào Thanh Hải thị bên ngoài, cho nên hành xử thời gian khó tránh khỏi muốn lâu một chút. Trên đường đi nhớ tới Lâm Vũ nói chuyện, Tạ Trường Phong trong lòng ít nhiều có chút thấp thỏm, nhưng cũng may cuối cùng an toàn đạt tới mục địa, mưa cũng nhỏ rất nhiều, che dù nhìn một vòng về sau. Quách Triệu Tông đối với cái này cánh đồng hết sức hài lòng. Bình tĩnh mà xem xét, cái này cánh đồng xác thực so Lăng An cung cấp cánh đồng muốn tốt một chút. Dựa núi ven biển, phát triển giá trị càng lớn, nội tâm của hắn không khỏi có chút dao động lên, mà lại Thanh Hải thị nói thế nào cũng là quốc tế tính lớn thành phố trực thuộc Trung ương. So sánh với tỉnh lỵ Lăng An, bao nhiêu chiếm hữu một chút ưu thế. Thế nào, Quách Tổng, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Lăng An cánh đồng dựa vào hồ, chúng ta nơi này ven biển, cái nào lại thêm có ưu thế? Liếc qua thấy ngay a. Tạ Trường Phong đứng tại cao điểm nhìn lên lấy nơi xa sương mù mông lung mặt biển. Hơi có chút tự hào nói ra, không tệ, mảnh đất này quả thật không tệ. Về sau nếu là kinh tế có thể cùng lên đến, tuyệt đối rất có triển vọng a. Quách Triệu Tông rất hài lòng gật gật đầu, xem tới ta thực sự suy nghĩ thật kỹ suy tính. Ha ha, vậy ngài nhưng phải cân nhắc cẩn thận a, đi, vậy chúng ta đi về trước đi, vừa vặn có thể gặp phải buổi trưa yến. Tạ Trường Phong nghe xong Quách Triệu Tông lời này liền biết có hy vọng. Mặt mày hớn hở, hướng trên xe lúc đi thời gian, Tạ Trường Phong dắt lấy Tằng Tư Kiệt nói ra, thế nào? Hôm nay tới đối a, may mắn không có nghe Tiểu Hà. Tằng Tư Kiệt gật gật đầu, cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nhớ tới Lâm Vũ, hắn không khỏi thở dài. Lắc đầu, người trẻ tuổi này a, biến lỗ mãng, đã không phải là lấy trước kia cái trầm ổn điệu thấp. Hà Gia Vinh, đi, xem xe phía sau, Quách Triệu Tông cũng là thở phào một cái, đưa tay nắm chặt lại ngực Ngọc Phật, mắng, tiểu nát tử, kém chút bị ngươi dọa sợ. Hắn vừa rồi nhìn xuống đất khối thời điểm một mực trong lòng thấp thòm. Sợ hãi đột nhiên xuất hiện cái gì tháp phương A, biển động A các loại. Kết quả thí sự không có. Hiện tại nếu ngồi lên hắn tọa giá, càng không khả năng có chuyện gì. Hắn cái này tọa giá, đừng nói là tai nạn xe cộ, chính là tiếp nhận 15kg TNT thuốc nổ cũng không đáng kể. Đi trở về thời điểm, hắn nằm ở phía sau chỗ ngồi, nhàn nhã rót chén rượu đỏ, chậm rãi thưởng thức, lúc này tiểu xuống tới mưa đột nhiên lần nữa lớn lên. Phía trước một cỗ lớn xe hàng đột nhiên một cái trượt. Nhưng chen vào, Quách Triệu Tông lái xe sắc mặt đột nhiên biến đổi, một cước giẫm ở phanh lại. Thế nhưng bởi vì lộ diện quá trơn, tốc độ căn bản không có một chút chậm lại. Đầu xe phanh một tiếng đụng phải lớn xe hàng bên cạnh. Lớn xe hàng bị thế này một chứa. Đầu xe lệch ra, phanh đụng phải ven đường trên hàng rào. Hai chiếc xe lập tức đều ngừng lại. Chiếc này xe Audi quả nhiên danh bất hư truyền. Chạm đuôi phía sau, thân xe cơ hồ không có chút nào biến hình. Trong xe lái xe, trợ lý cùng Quách Triệu Tông đều chỉ là hơi xoa đụng vào. Cũng không có trở ngại. Bất quá Quách Triệu Tông trong tay rượu ngược lại là toàn bộ gắn. Quách Tổng, không có sao chứ, trợ lý thất kinh nói. Quách Triệu Tông có chút chưa tỉnh hồn, lắc đầu, tiếp theo ừng ực nuốt ngụm nước bọt, thở vào một cái, từng ngụm thở hổn hển nói. Ném bên trong lão mẫu A, muốn mạng của lão tử. Không cửa, hắn lời còn chưa dứt, phía sau một cỗ mất khống chế xe con bỗng nhiên đụng vào. Phanh một tiếng, Quách Triệu Tông đầu hung hăng đụng phải phía trước trên ghế lái phụ. Chờ hắn tại lúc ngẩng đầu lên sau đó, trên mặt hoảng sợ không thôi, há mồm muốn nói chuyện, lại là một miệng lớn máu tươi phun ra, bởi vì hắn trong tay vỡ tan ly pha lê, vậy mà toàn bộ đâm vào trong cổ họng hắn. Cách chương.